Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137. Nửa đêm bị tập kích, lại bởi vì hai vị quỷ tiên tại địa phủ có kém chuyện ràng buộc, cho nên hai người bình thời vẫn là du tẩu tại địa phủ. Dạng này, Từ Hạo Thiên thuộc hạ đã có 3 tên địa phủ thuộc hạ, mà hai vị quỷ sai cũng cùng thúc phán quan một dạng giao cho Từ Hạo Thiên một cái lệnh bài. Có thể tại cần dưới tình huống triệu hoán hai người, cùng thúc phán bất đồng chính là, cái này miếng lệnh bài chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hai người liền có thể lập tức đến ngay. Hắc hắc, cái gì sửa lại quy củ, thực ra chính là bởi vì ta mà thay đổi. Nếu như ta đoán không lầm, quốc vương đã đối ta động sát tâm. Từ Hạo Thiên hắc hắc vui lên, nhàn nhã nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói, đã như vậy, ta xem điện hạ hẳn là nhanh chóng làm ra đề phòng. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có gì lớn không được. Từ Hạo Thiên nói xong, liền không tiếp tục để ý Từ Thành Long, mà là bắt đầu hưởng dụng lên Trầm Chân Nhi bưng tới bữa sáng. Sau đó cả ngày, Từ Hạo Thiên cũng là trong tu luyện vượt qua. Hắn tại Viên Hồng, cùng Hoàng Phi Hổ mấy vị cường giả dưới sự chỉ đạo, vừa tu luyện địa sát 72 thuật, một mặt luyện tập kiếm pháp. Từ Hạo Thiên điên cuồng tu luyện dáng người để cho mấy tên thuộc hạ cùng trung nữ khen không dứt miệng. Đối Từ Hạo Thiên đã bội phục, lại cảm thấy tự mình tới tìm nơi nương tựa hắn thật sự là một cái tốt quyết định. Màn đêm buông xuống, Từ Hạo Thiên tại trong khách sạn phòng ngủ của mình bên trong tọa thiền tu luyện. Lúc này, ngoài cửa sổ bất thình lình luồn vào một cái tiểu mảnh quản tới. Ngay sau đó một cỗ say lòng người khói bụi từ đó phun một cái mà ra, trong nháy mắt tràn ngập cả phòng phòng. Từ Hạo Thiên lỗ mũi hơi run run, liền mở hai mắt ra. Cái này vừa nhìn trong lòng nhất thời im lặng. Điều này chẳng lẽ chính là bên trong nát phố lớn Kiều Đoạn sao? Đáng tiếc ngươi dùng nhầm người. Từ khi chính mình thiên thú huyết mạch sau khi giác tỉnh, liền đã bách độc bất xâm. Chỉ là mê hương đương nhiên sẽ không để cho mình ngã xuống. Sau đó, hắn xuất ra barret súng bắn tỉa, chiếu vào tiểu quản bóp cò. Đụng, một tiếng súng vang tại yên tĩnh trong khách sạn đột nhiên vang lên. Đó là cái gì động tĩnh? Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đó là cái gì âm thanh? Từ Hạo Thiên không để ý đến những nghị luận này, mắt không chớp nhìn chằm chằm cửa sổ. Đụng, một thân ảnh bất thình lình phá cửa sổ mà vào. Hắn người mặc bó sát người hắc y, che mặt, chỉ lộ ra một đôi hung tợn ánh mắt. Lúc này chính khiếp sợ nhìn chậm rãi buông xuống barret Từ Hạo Thiên. Ha ha, nghĩ không ra ta ban đêm cũng sẽ đưa tới tập kích. Nói đi, ngươi là ai? Là cái gì đồ vật để cho ngươi tới giết ta? Tiểu tử, ngươi đắc tội Minh Vương Điện Hạ, có thể sống đến hôm nay là vận mệnh của ngươi. Có thể lao động toàn bộ 12 vị người xuất động là vinh hạnh của ngươi. Tại hạ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Minh Vương tọa hạ Phi Long cháy đỏ là. Người áo đen âm chắc chắc trả lời. Lại là đặc biệt Minh Vương. So với dạng mà hắn còn có hết hay không? 12 vị người đúng không? Ta để cho các ngươi toàn quân bị diệt. Từ Hạo Thiên nói xong, cũng đã đem hám thiên thần thương giơ cao trong tay, tích xúc chân lực khí toàn thân hung hăng quay đầu đập tới. Hai tấn nửa hám thiên thần thương tại đen nhánh trong phòng hiện lên từng trận hàn quang lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt liền tới đến người áo đen phụ cận. Nào biết người áo đen cười lạnh một tiếng, hướng về bên cạnh nhanh chóng trốn một chút, tránh khỏi bá khí 10 phần 1 phát súng. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đen như mực chủy thủ, hướng về Từ Hạo Thiên lồng ngực đâm tới. Từ Hạo Thiên tuy nhiên thấy được chủy thủ lóe hàn quang đi tới ngực của mình chỗ, nhưng là hắn căn bản không coi ra gì, vẫn là tiếp tục vung vẩy thần thương luân hướng về người áo đen. Sao, tiểu tử này đây là lối đánh lưỡng bại câu thương, thật là một cái người điên. Người áo đen hiển nhiên không muốn chính mình thụ thương, hắn nhanh chóng thu hồi chủy thủ, muốn tránh né hàn quang lòe lòe hám thiên thần thương. Thế nhưng là đúng lúc này, lệnh hắn vãi cả linh hồn sự tình xảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.